Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Viêm Long Hắc Uyên, tiện nghi ta đi, Trần Thủ Chuyết, tâm tư, căn bản không tại cái gì xích đu bên trên, hắn chỉ là suy nghĩ chính mình kình đạo thánh, này pháp quả thực toàn năng, nếu như hoàn thành cái thứ nhất thánh sở, được đến kình đạo thánh. Có thể lấy toàn diện tăng lên thực lực mình. Một ngày đi qua rất nhanh, đến buổi tối nửa đêm lúc, bên ngoài bầu trời sáng như tuyết, rất nhiều Xích Hà cung tu sĩ ngoại phóng phi hỏa, đem 3 vạn dặm núi sông chụp giống như ban ngày. Suy nghĩ một ngày, Trần Thủ Chuyết có chủ ý, đến nửa đêm lúc, trải qua một ngày tích lũy, một giọt quy củ thiên thủy xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết địa duyên đạo trường trong. Hắn hiện tại cũng là thấy rõ, địa duyên đạo trường ở vào quy tắc thiên hà trong, lấy địa duyên đạo trường hấp thu quy tắc thiên thủy, sau đó lấy này quy tắc thiên thủy xây dựng thánh sở. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lấy ra Si Viêm Giao Hồn Phách Bình Ngọc, không có biện pháp. Thân lên một cái linh thạch đều không có. Ngoại trừ cái này, hắn cũng không có cái gì những vật khác có thể lấy xây dựng kình đạo thánh. Kỳ thực đương thời lão tổ tông đã cho ám chỉ, không cho hắn dễ dàng luyện hóa Si Viêm Giao Hồn Phách. Trên căn bản chính là vì này chuẩn bị. Si Viêm Giao Hồn Phách lấy ra, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, địa duyên đạo trường xây dựng thứ nhất thánh sở. Thứ nhất tạo vật, Si Viêm Giao Hồn Phách. Nhất thời Si Viêm Giao Hồn Phách Bình Ngọc xuất hiện cầu vồng, bị vững vàng khóa chặt. Thứ hai tạo hóa, Si Viêm Giao Tiến Hóa Viêm Long Hắc Uyên Chi Đạo. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng một tấm trên giấy nháp, tràn ngập văn tự, Si Viêm Giao, Điệu Uyên Tử Nhãn Hắc Viêm Long Chi Ấu Thể. Có thể lấy trưởng thành lên thành Viêm Long Hắc Uyên. Viêm Long Hắc Uyên, Ma Long Trúc, sinh ở Địa Uyên, toàn thân tím đen, mắt tím mắt vàng, tường tại Cửu Thiên Thanh Minh bên trên, sinh ở Cửu Uyên Địa Phế trong, có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay lên có thể ẩn, lấy Địa Phế Địa Tâm Độc Hỏa làm thức ăn, lấy Dung Nham Biển làm vi tổ, ngũ chảo hóa long, luyện thành 7 châu, lao ra địa mạch. Bay vút cửu tiêu bên trên, thanh minh trong sẽ tìm ngoại vực làm vi tổ. Viêm Long Hắc Uyên, vô tận tu luyện, từng bước hướng lên trên, có thể lấy lên cấp càng mạnh mẽ hơn Ma Long. Cửu giai trước không có bất kỳ trở ngại. Chấm ngoặc kép, cái này còn tiến hóa con đường. Hoàn mỹ không một tì vết, bởi vì vốn là hiện thực tiến hóa chi đạo. Trần Thủ Chuyết đàng hoàng viết ra đến. Còn Viêm Long Hắc Uyên mặt sau tiến hóa, Trần Thủ Chuyết mù viết, lại đều là mạnh miệng lời nói suông, chỉ lo gợi ra trở ngại ảnh hưởng tiến hóa. Kỳ thực nếu như thật sự có thể lấy bồi dưỡng được Viêm Long Hắc Uyên, không nói những cái khác, pháp tướng trước, hầu như không sợ, chân chân thực thực đem Si Viêm Giao Thánh xây dựng ra đến, hóa thành chính mình khiếm khuyết lực lượng. Vì chính mình đi tới thái thượng đạo tiền vốn, đây mới là trọng yếu nhất, khả năng là tiên nông tông tu sĩ đặc tính đi. Đàng hoàng, 10 chim ở rừng, không bằng 1 chim ở tay. Thứ 3 thiên đạo, hỏa thiên đạo. Thứ 4 thánh tâm, cấp thiết cần thánh sở hiện hình, lập tức vì ta cung cấp lực lượng. Ta cần chân thánh hộ đạo, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi. Thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta chống trời, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, nhất thời Si Viêm Giao Hồn Phách biến mất, bình ngọc đến là vẫn còn, cẩn thận thu hồi, viết tiến hóa con đường giấy bản, thiêu đốt tiêu tan. Sau đó Trần Thủ Chuyết đầu một không cùng địa duyên đạo trường liên hệ biến mất. Địa duyên đạo trường tích lũy một giọt quy tắc thiên thủy biến mất. Bắt đầu tiến hóa, xây dựng thánh sở. quá trình này thình lình hết sức ngắn gọn, không tới một khắc, địa duyên đạo trường trong nhiều một cái kiến trúc. Trần Thủ Chuyết lập tức cảm ứng địa duyên đạo trường, kiểm tra thánh sở, ở đạo trường lăng bảo trước, nhiều một tái thạch ao, dung nham tạo thành thạch trì, khoảng chừng có khoảng một trượng. Ở cái kia trong ao, hỏa hồng dung nham không ngừng lăn lộn, mơ hồ trong đó có long xà, ở bên trong nô đùa chơi đùa. Đây chính là thánh sở. Hoàn thành, có thần thức đáp lại. Thánh sở chưa hoàn thành, vẫn cần một quãng thời gian thai nghén. Xin mời tiếp tục chờ chờ. Chưa hoàn thành, Trần Thủ Chuyết gật gù. Vậy thì tiếp tục chờ chờ đi. Như vậy, từng ngày đi qua, mỗi ngày giờ tí, ngưng tụ ra một giọt quy tắc thiên thủy, nhỏ vào đến đây thánh sở trong. Theo thiên thủy truyền vào, ao không tên lớn lên, bên trong biến sâu, bên trong dung nham bắt đầu đen nâu lên, càng là đen nâu, ẩn chứa ngọn lửa, càng là cường đại. Trần Thủ Chuyết những ngày gần đây, bắt đầu tu luyện, bích thủy đông lưu trí thử hồi, tăng lên trong cơ thể linh khí, làm vì lên cấp ngưng nguyên tầng 7 làm nỗ lực. Những ngày gần đây, xích đu bắt đầu xuất hiện ở xích hà cung phường thị trong, làm vì một cái kiểu mới gia cụ. Ở xích hà cung trong ngoài điên cuồng lưu hành, lạc hoa cốc cũng là bị cuốn vào trong đó. Nhà tranh trái phải, đã có người mua xích đu. Trần Thủ Chuyết không thèm để ý những thứ này, chỉ là thành thật trồng trọt, cuốc đào cỏ, quan sát linh thực, khổ tâm nghiên cứu. Đảo mắt sau 7 ngày, đầy đủ 7 giọt quy tắc thiên thủy rơi xuống ao trong, rốt cục một tiếng nổ vang, thánh sở hiện hình. Nguyên lai ao mở rộng đến 10 trượng diện tích, dường như thâm uyên, bên trong nóng bỏng vô tận dung nham, thánh sở Viêm Long Uyên thành hình. Trần Thủ Chuyết xây dựng Viêm Long Uyên là thứ nhất thánh sở tiên thiên số 1, tự có cơ duyên. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ tạo hóa là thiên địa tự nhiên, không cần sau đó tiến hóa, xây dựng lúc trực tiếp hoàn thành. Đến đây, thánh sở Viêm Long Uyên hoàn thành, có một con Viêm Long Hắc Uyên, mà Long Trúc, sinh ở địa uyên, toàn thân tím đen, mắt tím mắt vàng, cái này liền xong việc, không cần cái gì tiến hóa, trực tiếp chính là thành thục thể Viêm Long Hắc Uyên. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, hắn thử thi pháp, đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, cố lập hồ bất tật chi đồ, du vu vô đãi chi tràng, ngự không động dĩ thăng hàng, thừa âm dương dĩ đào tiên, bão vô danh chi đại pháp, nãi thiện thải nhi thành yên, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, kình đạo thánh, hiện, oanh, ở Trần Thủ Chuyết trước mắt, xuất hiện một con ma long, tương tự tích dịch, lưng có hai cánh, hai mắt mắt vàng, toàn thân đen tím, vô tận uy vũ, vừa nhìn chính là không tầm thường. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Cái này Viêm Long Hắc Uyên cũng không phải hắn tưởng tượng kình đạo thánh, chỉ to khoảng một thước, khoảng chó lớn, trong thân thể cũng không có cái gì nguyên khí, yếu ớt đến cực điểm. Cái này là cái gì kình đạo thánh? Trong hoảng hốt, có thần thức truyền đến, thiên hạ việc, há có không làm mà hưởng người. Kình đạo thánh cường đại là do người tu luyện bồi dưỡng thành ta cha con, đầu tiên ngươi đến thành cha nuôi con, để kình đạo thánh phát triển lên, mới có hắn hộ đạo chống trời, luyện hóa ra thánh sở, lấy được đến vô địch kình đạo thánh. Có dễ dàng như vậy? Thái thượng đạo đã sớm thống nhất vũ trụ, nhất định phải chậm rãi bồi dưỡng, để kình đạo thánh một chút trở nên mạnh mẽ, mới có tương lai huy hoàng. Công pháp gì không đều là như vậy? Nhất định phải tu luyện, mới có thể trở nên mạnh mẽ, một bước lên trời, trừ phi thiên ma huyết tế. Chính là thiên ma huyết tế, người cũng đến tế tự một ít người khác. mới có thể thành công. Trần Thủ Chuyết không nói gì, gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Viêm Long Hắc Huyên nhìn thấy Trần Thủ Chuyết rõ ràng chính mình ý tứ, thình lình trên đất một lăn, do cái kia thân đen tím mắt vàng ma long, thình lình thật sự biến thành một con chó mực. Trong hoảng hốt, nó thật giống hướng về Trần Thủ Chuyết truyền âm, biết điều, biết điều. Ma long tự hối, an toàn là số một, ta nếu là bị người phát hiện, người ta cũng phải bị người lột da rút xương, chết không toàn thây. Cái tên này lại vẫn hiểu được biết điều. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Vị đại ca này xưng hô như thế nào? Tiểu tử, thấy không, ta một thân đen, sau đó gọi ta Hắc ca. Kình đạo thánh quả nhiên đều có trí tuệ của chính mình. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ bao bọc ngươi. Đừng xem ta hiện tại không được, bởi vì ta chỉ là ngưng nguyên tầng 1. Chỉ cần ngươi cho ta linh thạch, cho ta linh vật, cho ta pháp khí, cho ta tài nguyên, tốt nhất ẩn chứa hỏa năng, cảnh giới của ta liền sẽ tăng vọt. Đến thời điểm Hắc ca bảo vệ ngươi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nguyên lai đây là bỏ tiền chó a, nhất định phải sung giá trị mới có thể trở nên mạnh mẽ. Viêm Long Hắc Huyên thật giống nhìn ra Trần Thủ Chuyết hoài nghi, nói: "Được rồi, để ngươi cảm thụ một chút, ta cường đại đi." Nói xong, hắn chính là bổ một cái, thình lình cùng Trần Thủ Chuyết hợp hai thành một. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết hóa thành nửa người nửa rồng hình thái, lập tức cảm giác được thực lực tăng vọt, vô số kinh nghiệm chiến đấu hiện lên trong đầu, thật giống chính mình từ sinh ra chính là chiến đấu, cùng vô số tinh quái quỷ dị, mãnh thú yêu ma, kiếm tu pháp tu chiến đấu qua. Như thế nào, hợp thể hình thái rất cường đại đi, đây mới là ta ngưng nguyên tầng 1. Ngươi ngưng nguyên tầng 6 phế vật trạng thái, chỉ cần cho ta linh thạch tài nguyên, ta tăng cảnh giới lên nhanh chóng, sẽ để ngươi có sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá, ta mạnh nhất chỉ có thể cùng ngươi cùng cảnh giới đại viên mãn. Ngươi ngưng nguyên cảnh giới, ta chỉ có thể ngưng nguyên tầng 10 đại viên mãn. Linh mạnh chủ yếu, tất nhiên phản phệ. Đây là vô số thái thượng đạo đệ tử dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm giáo huấn. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, hắn duỗi ra hai tay, thật giống hai tay bên trên có một loại đáng sợ ngọn lửa ngưng tụ, hai cái tay dường như dung nham tạo thành. Đây là thần thông Mặc Viêm Tử Cương, ngươi có thể dùng hai tay ngưng tụ Mặc Viêm Tử Cương, xé rách tất cả kẻ địch. Cái này lực lượng, ngươi tụ tập đến trong miệng, sau đó phụt lên. Đây là cái thứ hai thần thông, Mậu Hỏa Trạch Mục, có thể lấy miệng phun dung nham. Phía trước 10 trượng phạm vi hóa thành Mậu Hỏa Trạch Mục, thiêu chết tất cả kẻ địch. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Đây là thần thông a, thật giống rất mạnh dáng vẻ. Thế nhưng ở đây nhà tranh, hắn cũng không dám dễ dàng thử luyện. Ta mạnh nhất địa phương không phải một cái ta giúp ngươi đánh nhau, mà là một đám ta giúp ngươi vây đánh. Chỉ cần ngươi linh thạch đầy đủ, ta sẽ tự động diễn thánh. Ngươi đầu tư bao nhiêu, liền có bao nhiêu huynh đệ giúp ngươi. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, chuẩn bị thu công giải thể. Vô tình hay cố ý, Trần Thủ Chuyết ngẩng đầu nhìn lại. A, thật nhiều lửa lửa a, rất muốn ăn a. Cái này không phải là Trần Thủ Chuyết lời nói, mà là Hắc ca. Nó nhìn thấy đầy trời xích hà cung phi hỏa, đem cái này 3 vạn dặm thiên địa chụp giống như ban ngày như thế phi hỏa. Xích hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn. Muốn ăn, muốn ăn, ta cũng bao nhiêu vạn năm chưa từng ăn hỏa hòa. Một loại không cách nào khống chế dục vọng trải rộng Trần Thủ Chuyết toàn thân. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết một cái miệng, một hớp cắn xuống đi. 3 vạn dặm núi sông trôi nổi không trung, vô số phi hỏa trong nháy mắt tát Lập tức, thiên địa hóa thành một vùng tăm tối. Tất cả phi hỏa đều bị Viêm Long Hắc Uyên ăn đi. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng. Phải làm sao mới ổn đây? Bên trong đất trời, nhất thời cực kỳ yên tĩnh. Tất cả Xích Hà cung đệ tử, thời khắc này cũng đều là choáng váng. Đột nhiên, Viêm Long Hắc Uyên đột nhiên nói. Ăn, nhiều, tốt, chống đỡ, chấm ngoặc kép. Lập tức, Viêm Long Hắc Uyên ở Trần Thủ Chuyết trên người chia lìa mà ra. Sau đó phốp thử một tiếng, nát bấy, ăn quá nhiều, chết no. Trần Thủ Chuyết lần này càng ngu. Cái này là cái gì quỷ a? Đột nhiên, toàn bộ thế giới thật giống náo động lên. Vô số Xích Hà cung tu sĩ bay lên mà đi, tra xét tình huống, phi hỏa đều đi đâu rồi. Bốn phương tám hướng đại trận khởi động, đại trận hộ sơn bắt đầu phòng ngự. Toàn bộ thế giới thật giống lập tức sôi trào. Vô số thần thức bắt đầu tra xét. Ở cái kia nát bấy Viêm Long Hắc Uyên mảnh vỡ trong, một đạo hắc quang xuất hiện, rõ ràng là Viêm Long Hắc Uyên hồn phách. Tiểu tử, đừng sợ, không có chuyện gì, vừa mới thôn phệ lưu hỏa, chính là ta Thiên Phú thần thông, ẩn giấu ở thiên đạo pháp tắc trong. Thiên tôn trở xuống, bọn họ đều không thể tìm tới thôn phệ tung tích, ta quá bổ không tiêu nổi. Đem mình chết no, ngày mai hừng đông ta liền sẽ phục sinh. Bất quá, người nhớ tới nói cho ngày mai ta không cần loạn ăn. Chết qua một lần, phục sinh sau ta cái gì đều không nhớ rõ. Trần Thủ Chuyết nhìn Viêm Long Hắc Uyên hồn phách, đột nhiên sững sờ, suy tư, hắc ca, ngày mai phục sinh, người cái này hồn phách chẳng phải là thêm ra đến. Không có chuyện gì, lại qua một hồi. Ta sẽ tự động tiêu tan, ngày mai phục sinh ta, tất cả như trước. Trần Thủ Chuyết con mắt hơi động, nói, hắc ca, người sao thế cũng là tiêu tan, ta người một nhà, ngươi chính là ta chính là ngươi, không bằng tiện nghi ta đi. Nói xong, hắn bắt đầu đọc chú văn, nguyên thủy hồng hoang, thiên đạo khó tìm, thân là thiên địa, một khiếu một thần. Lấy thần làm vì linh, lấy pháp làm vì thân, rời sông lấp biển, hống rơi tinh thần, hái nguyệt nuốt nhật, trong một ý nghĩ, chấm ngoặc kép, hết chương.